Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Salatat ngủ say. Có cái thứ nhất đột phá khẩu, Salatat tăng tốc đối cơ thôn linh hồn gặm nuốt tốc độ, linh hồn bị cắn xé đau đớn xa xa lớn hơn thân thể thương tích. Cơ thôn rõ ràng cảm nhận được Salatat đã từng đi qua đường xưa. Linh hồn kịch liệt bị thương, cơ thôn cũng không còn cách nào ngưng tụ tinh thần làm ra bất luận cái gì phản kích. Thân thể của hắn hạch tâm bị Maligos phát ra hồng thải chi quang từ giữa đó thiêu đốt thành hai đoạn. Theo cơ thôn vang vọng đại sảnh cuối cùng kêu thảm dần dần tiêu tán. Hắn cái kia nguyên bản còn tại không ngừng run rẩy tàn khu rốt cục đã mất đi sức sống. Cùng cái khác bị trói buộc xúc tu đồng dạng mềm oạt đảo hướng mặt đất. Đã mất đi linh hồn, cơ thôn thân thể cũng không còn cách nào chống cự đến từ tinh cầu bản thân đối với mấy cái này ký. Sinh trùng lửa giận, khởi nguyên lò luyện khởi động lại để ngủ say đã lâu Azeroth tinh hồn một lần nữa thức tỉnh. Không có trung tâm khống chế, cơ thôn thân thể bị Azeroth trái lại xem như chất dinh dưỡng thôn phệ. Thượng cổ chi thần trong thân thể ẩn chứa tinh thuần lực lượng bóng tối bị Azeroth lợi dụng khởi. Nguyên lò luyện đại địa tái tạo công năng phân giải tịnh hóa. Trở thành lớn mạnh tinh hồn trưởng thành thiên nhiên, phân bón. Két tương đương, khóa lại cơ thôn xúc tu năng lượng tỏa liên rơi xuống đất. Dần dần héo rút biến mất xúc tu đã không cần tiếp tục phong ấn. Hô, bao quát Maligos ở bên trong. Tất cả tham dự trận chiến cuối cùng người đồng thời thở phào một cái. Cắm cơ thôn ánh mắt bên trên Blade of the Black Empire ngay tại cấp tốc hấp thu cơ thôn tàn khu bên. Trong còn thừa năng lượng, Salatat tàn hồn một lần tính thôn phệ cơ thôn tất cả mảnh vụ linh hồn. Thanh âm của nàng mặc dù lộ ra 10 phần thỏa mãn, nhưng mỏi mệt cùng thèm ngủ chi ý cũng thể hiện hết sức rõ ràng. A tương đương cảm ơn ngươi, cộng tác, ăn đến quá no bụng, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hóa lần này nuốt vào lớn thịt mỡ. Andrea đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, dù sao đây là đã sớm đoán được sẽ phát sinh sự tình. Salatat cuối cùng chỉ là một sợi tàn hồn, mặc dù tại Ilun âm thầm nhúng tay dưới cho cơ thôn đến một cái hung ác. Đem hắn linh hồn triệt để nuốt vào trong cơ thể, nhưng tăng vọt linh hồn vỡ nát tổng lượng vượt xa Salatat cực hạn chịu đựng. Nàng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đến chậm rãi tiêu hóa. Tại nàng ngủ say thời điểm, Blade of the Black Empire sẽ mất đi tất cả đặc hiệu. Triệt để biến thành một thanh chỉ là vô cùng kiên cố vũ khí bình thường. Ngủ đi. Hy vọng ngươi lần sau tỉnh lại có thể cho ta mang đến một chút niềm vui mới. Yên tâm, nhất định, sẽ, sau khi tỉnh lại gặp lại. Cộng tác, Maligos sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Blade of the Black Empire chỗ chuôi kiếm. Viên kia dần dần ảm đạm xuống ánh mắt, Andrea, ngươi liền không lo lắng ra hỏa này hấp thu cơ thôn linh hồn hoàn nguyên thành mới thượng cổ chi. Thần đi ra làm ác sao? Ta không cho rằng thượng cổ chi thần có thể tin tưởng. Người tốt nhất lưu thêm một cái tâm nhãn. Andrea lý giải cười cười. Ta đương nhiên biết. Ta cho tới bây giờ liền không có buông lỏng qua cảnh giác đối với nàng. Bất quá có Ilun làm sao? Cùng đảm bảo. Ta tin tưởng gia hỏa này tại thu hoạch được đầy đủ lực lượng trước đó tuyệt đối không dám ra đến. Làm yêu. Tựa như chính nàng nói đồng dạng, chết qua một lần Salatat so cái khác cổ thần càng tiếc mệnh. Cơ thôn tử vong tuyên cáo lưu xa chi chiến triệt để thắng lợi. Làm Andrea bọn người trở về mặt đất đem tin tức tốt nói cho toàn quân lúc. Đã triệt để bị liên quân chiếm cứ Ankirai địa khu truyền ra chấn thiên gieo hò. Hội tụ Kalimdor đại lục cường đại nhất hai cái chủng tộc. Cùng Jandala cùng Tâu Via chi viện, lại tăng thêm Long tộc hết sức giúp đỡ. rốt cục chiến thắng từ cơ thôn duy trì Chiraji đế quốc. Trận này đã lâu gian nan chiến tranh để tham chiến mấy cái chủng tộc sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ. Cơ thu chỉ là ba tên thượng cổ chi thần một trong số đó. Hơn nữa còn không phải thực lực mạnh nhất một cái kia. Còn lại hai tên thượng cổ chi thần vẫn tại chỗ tối ngo ngoe muốn động. Tinh cầu bên ngoài còn có khôi phục nguyên khí Burning Legion nhìn chằm chằm. Lần này Lưu Sa chi chiến cũng coi là vì tham chiến các phương gõ vang cảnh báo. Bao quát Zandala ở bên trong. Các phương tại Ankirai phế tích bên trên đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Đến từ ngoại bộ uy hiếp y nguyên to lớn. Azeroth các tộc tương hỗ ở giữa đấu tranh nhất định phải tận lực bảo trì khắc chế. Bởi vì Zundazer vẫn tại đứng trước Blood Châu công kích. Gongara, Babic cùng Debic ba người không có ở lâu. Tiên tri Gongara thần sắc có chút ảm nhiên đem Ayer cùng bị ăn mòn Zandala Châu thi thể tại chỗ. Đốt cháy, mang theo bọn hắn ma tinh dẫn đầu hướng Torren cùng Nael cáo biệt. Trước khi đi, tính cách sáng sủa Teradax Loa Paku lần nữa hướng Andrea phát ra mời. Để hắn có rảnh nhớ kỹ đến đảo Zandala đi bái phỏng bọn hắn. Theo Zandala rời đi, trùng phùng hai tộc Torren cũng hướng Nael chào từ biệt. Aemon hai Mountain dự định thừa dịp cơ hội lần này thật tốt cùng bọn này ở riêng lưỡng địa đồng bào. Tâm sự, tranh thủ có thể tại 5 tháng sau này bên trong tăng cường giữa song phương liên hệ. Theo cự long quân đoàn Khải Hoàn mà về, trừ bỏ bị Malagos cưỡng chế điều về Dalaran đoàn điều tra bên ngoài. Lưu tại Ruin of Ankirai bên trong liền chỉ còn lại Nael cùng lân cận ở lại người Tovia. Đã lâu chiến tranh để tính tích cực rất mạnh Neferset bộ tộc thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Killian bọn người tận mắt chứng kiến Obsidian Destroyer bị hủ hóa thảm trạng. Trong lòng đối khôi phục tảng đá thân thể khát vọng không có mãnh liệt như vậy. Tại thượng cổ chi thần hủ hóa phía dưới, liền xem như nguyên thủy Tovia cùng cường đại Anubizay cũng trốn không thoát ma chảo của bọn hắn. Loại này trùng kích tính chân tướng hữu hiệu bỏ đi Neferset kiên trì trên vạn năm chấp niệm. Silurhus cùng Ankirai đều là không có chút nào tranh đoạt giá trị sa mạc khu vực. Theo Cthulhu cùng Chiraji đế quốc diệt vong, hoang vắng nam cương đại sa mạc liền sau cùng chiến lược giá trị cũng đã mất đi. Đây cũng là Zandala cùng Torren sảng khoái rời đi nguyên nhân một trong. Khởi nguyên lò luyện khởi động lại về sau, Andrea cố tình lợi dụng cái này đại địa tái tạo trang bị cải biến bao quát Tanari, Silurhus cùng Audem, thậm chí Thousand Needle cùng Baron hình dạng mặt đất. Nhưng loại này công trình vĩ đại chú định không phải một năm hai năm liền có thể hoàn thành. Tục ngữ nói tốt, phá hư dễ dàng kiến thiết khó. Hủy diệt ao đầm phụ cận sinh thái chỉ cần khởi nguyên lò luyện một nháy mắt bộc phát. Nhưng muốn trùng kiến bọn chúng lại cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm để tích lũy. Bao quát Fenbro ở bên trong Cenarion nghị hội thành viên đều đối một lần nữa đắp nặn đại sa mạc. Sinh thái hoàn cảnh hết sức cảm thấy hứng thú. Đi qua một phen thương lượng, Andrea quyết định đem Cenarion cứ điểm bảo lưu lại đến. Bất quá về sau cũng không phải là làm quân sự cứ điểm, mà là làm một căn cứ nghiên cứu mà tồn tại. Tự nguyện lưu lại Druid sẽ tại nơi này nghiên cứu như thế nào dùng tự nhiên chi lực cải thiện xa mạc hoàn cảnh. Nghe nói Scenarios cũng đối cái này đề án cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc mộng cảnh thế giới mộng yểm lan tràn để hắn tạm thời không dứt ra được tự mình đến đây. Đem Thorim lôi đình chiến truy cùng Osirian các loại Anubizay giao cho Killian. Để hắn đem những chiến lợi phẩm này mang về khởi nguyên đại sảnh giao cho Thorim chi phối. Vô sự một thân nhẹ, Andrea thoải mái kéo dài thân thể một cái. Cuối cùng lại Kalimdor nam bộ lớn nhất tai họa ngầm. Tiếp xuống có lẽ có một đoạn thời gian hòa bình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,